Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Trấn Thiên Trung. Thật là đáng sợ bảo vật. Tô Viêm từ phòng tu luyện chạy đến, nhìn thấy cái này chuông lớn màu vàng óng hắn ngốc tiết. Đây là thượng cổ chí bảo, chuông lớn màu vàng óng, treo cao không trung, ầm ầm nguyển động. Lan đến ra gợn sóng màu vàng, quét ngang toàn bộ Hoa Hạ thành, thân trung lộ ra khủng bố khí lưu, tựa hồ có thể mang toàn bộ Hoa Hạ thành đều cho đổ nát. Toàn thành tu sĩ náo động, còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì, kết quả có người nói, không cần kinh hoàng, đây là Hoa Hạ học viện trấn viện bảo vật, cũng là chúng ta Hoa Hạ liên minh mạnh nhất thượng cổ bảo vật một trong. Nghe đồn Trấn Thiên Trung vừa ra, đỉnh tiêm thú vương cũng khó khăn trốn vận rủi. Trấn Thiên Trung thời khắc tọa trấn Hoa Hạ học viện, cũng là Hoa Hạ thành trấn thành chí bảo, bị Hoa Hạ học viện viện trưởng tự mình trưởng quản. Cỡ này chí bảo, không khỏi cũng thật đáng sợ. Không biết chúng ta Hoa Hạ liên minh luyện khí thuật, cần bao nhiêu năm mới có thể tế luyện ra bực này chí bảo. Trong thành nghị luận sôi nổi, Trấn Thiên Trung xuất hiện, đại diện cho Hoa Hạ thành sơn môn mở ra. Nói cách khác, hôm nay chính là khắp nơi thiên tài nhập viện ngày. Hoa Hạ tệ là cái rắm gì? Cho ngươi 1000 ức có thể thế nào? Chân chính đáng sợ chí bảo, chỉ có nguyên tinh thạch mới có thể mua được. Tô Viêm nhìn Trấn Thiên Trung ở trong lòng nỉ non, thời khắc này hắn quả nhiên chấn động. Chiếc chuông này quá kinh người, một khi khôi phục hung uy, tuyệt đối là thu gặt mạc người siêu cấp đại sát khí. Ầm ầm, thời khắc này, Hoa Hạ thành náo động càng kịch liệt, đó là một cái thần linh vậy cái bóng ngang qua mà đến. Người mặc trường bào màu đen, toàn thể tràn ngập ra khí tức, phảng phất như là một khẩu đâm thủng bầu trời thần mâu. Cực đoan kinh thế tồn tại. Tô Viêm quan sát thời điểm, thần hồn một trận đâm nhói, cả người đều không nghe sai khiến muốn bại liệt xuống. Hắn lẽ nào tu ra nguyên thần? Tô Viêm hút vào khí lạnh, cảm giác hắn một cái ánh mắt đều có thể giết chết chính mình. Đây chính là sức mạnh của thần hồn. Hơn nữa nam tử áo bào đen từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh. Không có bạo phát trong cơ thể khí thế. Nhưng là chỉ bằng vào uy thế, để này trên trời dưới đất, chỉ có hắn trường tồn hậu thế, hết thảy tất cả đều bị trở thành làm nền. Thùng thùng, chuông lớn màu vàng óng ầm ầm mà đến, treo ở nam tử áo bào đen trên đỉnh đầu rung động ầm ầm. Thời khắc này hắn uy thế càng kinh người hơn, mơ hồ có một loại bá tuyệt cửu thiên uy thế lan tràn mà ra. Là Hoa Hạ học viện viện trường, là Hạ Trạch chiến thần. Ta dĩ nhiên nhìn thấy Hạ Trạch chiến thần. Toàn bộ Hoa Hạ thành, tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào ngập trời, cũng không biết bao nhiêu người dùng cuồng nhiệt cùng sùng bày ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Trạch. Mặc dù là Tô Viêm trong mắt cũng tất cả đều là kính trọng. Hạ Trạch có thể nói là Hoa Hạ liên minh quật khởi sớm nhất một nhóm cường giả nhân vật thủ lĩnh. Nói cách khác, hắn trải qua thế giới tận thế. Tận thế thế giới 50 năm đầu, Hạ Trạch được khen là trăm trận trăm thắng chiến thần. 50 năm trước hắn đã có sức mạnh đánh giết đỉnh tiêm thú vương. Chính là Hạ Trạch những người này, trải qua gian nan hiểm ác, xuất lĩnh nhân loại đối kháng vô cùng vô tận hung thú. Bọn họ công lao vạn cổ bất hủ. Nếu như không phải Tổ Yến đột nhiên xuất hiện, Hạ Trạch hoàn toàn xứng đáng Hoa Hạ liên minh vương giả. Hiện tại trong Hoa Hạ thành rất nhiều thế hệ trước cường giả đều dùng kích động ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Trạch. Đây là bọn hắn người tâm phúc, liền giống như Đào Thiên Hoa bọn họ sùng bái Tổ Yến đồng dạng. Mà bọn họ sùng bái chính là thiết huyết nam nhi Hạ Trạch. Hạ Trạch lão già này dĩ nhiên đi ra rồi. Đào Thiên Hoa biến sắc, nói rằng, tuy rằng già rồi, nhưng là sức hiệu triệu y nguyên kinh người a. Năm gần đây chúng ta thế hệ tuổi trẻ thay thế được không ít thế hệ trước chức vị, không biết Hạ Trạch có thể hay không tâm sinh bất mãn. Cảnh Dương Huy cau mày nói rằng, không quản như thế nào, hắn vẫn là Hoa Hạ học viện viện trường, tổ yến chiến thần không ra, ai cũng không lấn át được Hạ Trạch lực uy hiếp. Lão già này, cao tuổi rồi còn ra ngoài làm gì? Tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi chúng ta. Đào Thiên Hoa hừ lạnh, cũng không sao, địa cầu dị biến lại một lần nữa gia tốc, thế hệ trước cuối cùng vẫn là lạc đơn vị. Hạ Trạch con mắt nhìn chằm chằm toàn trường, rất ít người có thể nhìn thấy hắn cụ thể diện mạo. Thần hồn của hắn quá mức kinh người, hắn ánh mắt sắc bén chỗ qua, tất cả mọi người đều câm như hến. Không biết vì sao, Tô Viêm phát hiện, Hạ Trạch ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một hồi. Làm Hạ Trạch rời đi nơi này, giữa trường người mới mạnh mẽ thở một hơi. Có chút người trong lúc giật mình phát hiện, sau lưng đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay ở đây là Hạ Trạch biến mất địa phương, lập tức đi ra ba vị khí tức nhân vật mạnh mẽ. Một vị trên người mặc lôi bào, một vị khác cầm bàn chân người đàn ông trung niên. Làm người ta chú ý nhất còn là một vị trên người mặc bát quái trường bào lão nhân. Hắn dường như một vòng đại nhật đang thiêu đốt, để rất nhiều người kích động trong lòng. Là Liễu Thành Thiên, thế hệ trước đều kính nể. Hắn là ai? Hoa Hạ liên minh mạnh nhất luyện dược sư, tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư, hàng năm Hoa Hạ học viện quần thể đan đều là Liễu Thành Thiên luyện chế ra đến. Hắn đệ tử rộng rãi bố thiên hạ, mặc dù là Đào Thiên Hoa đều ở bọn họ dưới tu hành chế thuốc chi pháp. Một vị này ở Hoa Hạ liên minh sức ảnh hưởng quá to lớn, uy danh không kém gì 10 đại cường giả. Ba vị này đều là Hoa Hạ học viện tam đại phó viện trường. Sát hạch thông qua đệ tử, mau tới sơn môn. Liễu Thành Thiên âm thanh truyền khắp Hoa Hạ thành. Tô Viêm nhanh chóng hướng về chỗ cần đến chạy đi. Nơi này đã hội tụ không ít người, lần này gia nhập Hoa Hạ học viện đệ tử đủ có hơn 1.000 vị, thế nhưng đệ tử nòng cốt cũng chỉ có 100 người. Hê hê, đợi được Hoa Hạ học viện, ta ở tốt dễ thu dọn hắn. Đằng Anh Kiệt liếc mắt liền thấy Tô Viêm, thiếu niên đắc chí hắn, căn bản không quên được 3 ngày trước sự tình. Mấy ngày nay lăn qua lộn lại đều không ngủ ngon được. Suy nghĩ một chút cửa thành tao ngộ, trong lòng có thoát ra một đám lửa. Là cao quý khóa này xuất sắc nhất Đằng Anh Kiệt, lôi kéo người ta chú ý, trời sinh lôi thể cũng là thôi, thậm chí giác tỉnh cảnh đủ có hơn 800 mã lực. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bạch Tinh Uyên nhìn một chút Tô Viêm, lại nhìn một chút Đằng Anh Kiệt, ở trong lòng thở dài. Tô Viêm tuy rằng cũng tuyệt vời, nhưng là còn không sánh được Đằng Anh Kiệt. Nhưng là cái này Đằng Anh Kiệt quá tự đại, muội muội gả cho hắn cũng không phải một chuyện tốt. Hoa Hạ thành sơn môn nơi này, vây xem rất nhiều người, đều chỉ trò trò. Rốt cuộc bọn họ đều cần lựa chọn trước với ai tu hành mới có thể đi vào Hoa Hạ học viện. Khu vực này cực kỳ yên tĩnh, đến đệ tử đều trung thực đứng ở trong đám người. Hoa Hạ học viện đến lão sư càng ngày càng nhiều. Tam đại phó viện trưởng đứng ở chỗ cao nhất, nhưng là khi thấy tam đại phó viện trưởng phía sau không có một bóng người dáng vẻ, đều không khỏi thở dài. Hạ Trạch nhưng là chưa bao giờ thu quá một cái đệ tử, lần này cũng không thể sẽ ngoại lệ. Đằng Anh Kiệt rất tốt, thế nhưng rất đáng tiếc a. Lôi lão đã đem Đằng Anh Kiệt nội định là đệ tử thân truyền rồi. Cái này Tả Văn Diệu thật không đơn giản. Giác tỉnh cảnh nhanh đột phá 800 mã lực. Được đặc thù tài nguyên quần thể đan. Cho hắn phát một phần thư mời. Không biết hắn có thể hay không trở thành học sinh của ta. Không nghĩ tới khóa này còn ra hiện một cái mệnh tuyền cảnh tầng 3 kỳ tài. ta hiện tại tầng 5 tu hành, phỏng chừng hắn không sẽ chọn ta là lão sư. Cũng có người thở dài, có một ít thiên phú rất mạnh đệ tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thế nhưng Hoa Hạ học viện có một ít danh sư, đây mới là thiên tài học sinh mục tiêu. Rốt cuộc lão sư rất trọng yếu, có danh sư chỉ điểm sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Tô Viêm, 700 mã lực, tinh thông hình ý quyền. Rất nhiều vị lão sư đều đang chăm chú Tô Viêm. 700 mã lực đã phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là hình ý quyền rất khó tu luyện. Bọn họ không nghĩ tới căn cứ thứ 9 đi ra một vị thiên tài. Khó, Tô Viêm đắc tội rồi Đào Thiên Hoa cùng Cảnh Dương Huy. Thậm chí còn đem Cảnh Dương Vũ Bảo đánh một trận. Hơn nữa cùng Đằng Anh Kiệt có chút không hợp nhau. Có chút người lắc đầu. Tô Viêm trên người phiền phức rất vướng tay chân. Một khi thu hắn làm học sinh, tương lai khó tránh khỏi sẽ liên lụy tự thân. Bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau từ bỏ. Nơi này có Hoa Hạ học viện hơn 100 cái lão sư. Trong tay dồn dập cầm lương lão thống kê tốt danh sách. Hết thảy sát hạch thông qua học sinh đều ở nơi này có ghi chép. Chỉ cần bọn họ có chọn chúng đệ tử là có thể phân phát thư mời. Nhưng tiền đề là sẽ không nói cho người ngoài. Rốt cuộc bị một học sinh từ chối còn là phi thường chuyện mất mặt. Đằng Anh Kiệt, một cái phụ trách phân phát thư mời đệ tử, cấp tốc đi xuống, đem thư mời đưa cho Đằng Anh Kiệt sau liền rời đi. Đằng Anh Kiệt đầy mặt ngạo khí nhận lấy. Hắn là cái thứ nhất thu đến thư mời học sinh, còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Đắc tội rồi chính mình, không biết còn có mấy cái lão sư đồng ý thu hắn làm học sinh. Khẳng định là Lôi lão. Lôi lão đều buông lời, không ai sẽ ở làm chút không có ý nghĩa sự tình. Lão sư trong đám người, trên người mặc lôi bào lão nhân mặt tươi cười. Trời sinh lôi thể a. Năm đó hắn không có danh sư chỉ điểm, cũng không có hài lòng tu hành hoàn cảnh, dẫn đến tự thân tu hành có không ít thiếu hụt. Hắn canh cánh trong lòng, hiện tại trời cao ban cho hắn một cái Đằng Anh Kiệt. Hắn phi thường chờ mong tương lai Đằng Anh Kiệt trở thành tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tả Văn Diệu, bốn phía náo động, một lần có 3 phần thư mời xuất hiện ở Tả Văn Diệu trước mắt. Hắn có thể vô hạn áp sát 800 mã lực kỳ tài. Còn bị học viện từng cho uẩn thể đan. Rất nhiều vị lão sư đều muốn thu hắn làm đệ tử. Rốt cuộc môn hạ học sinh mạnh yếu, cùng bọn họ lên cấp cũng có quan hệ trực tiếp. Không ít lão sư một khi xác nhận mục tiêu, sẽ có thư mời phát thả ra. Học sinh căn cứ thư mời lựa chọn lão sư. Tả Văn Diệu là cái thứ nhất từ trong đám người đi ra. Để một ít lão sư dồn dập thất vọng, Tả Văn Diệu cũng không có lựa chọn bọn họ. Khóa này xuất sắc nhất chính là Đằng Anh Kiệt cùng Tả Văn Diệu. Cho tới Tô Viêm tuy rằng cũng có 700 mã lực, thế nhưng trên người hắn phiền phức rất lớn. Rất nhiều người cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Kỳ quái, Tô Viêm làm sao một phần thư mời đều không có. Hắn nhưng là căn cứ thứ 9 đệ nhất nhân. Liền Cảnh Dương Vũ đều bị hắn treo đánh một trận. Có người nói trên người hắn phiền phức không ít. Các thầy giáo khẳng định cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Một ít Hoa Hạ học viện đệ tử thấp giọng nghị luận, con mắt nhiều lần dò xét Tô Viêm. Liền so với hắn nhược một ít học sinh đều thu đến vài phần. Giữa trường thành viên hạch tâm cũng thiếu một hơn nửa. Chỉ có Tô Viêm không có thu đến thư mời, gây nên vây xem người quan tâm. Tô Viêm, có người nói bị Hoa Hạ học viện ban tặng quần thể đan. Lấy thành tựu của hắn, làm sao có khả năng không ai đồng ý thu hắn làm đồ? Ta trong bóng tối nhận được tin tức, Đào Thiên Hoa buông lời. Phàm là thu Tô Viêm là học sinh, chính là cùng hắn là địch. Cái gì? Đào Thiên Hoa lại dám như thế buông lời. Tô Viêm đến cùng hắn có cái gì cừu? có người nói cảnh Dương Huy cùng Tô Viêm cũng không hợp nhau. Người vây xem đều bắt đầu nghị luận, trong lúc nhất thời đâu đâu cũng có lời đồn xấu. Ra ra, Bạch Mộng Ảnh ở trong đám người nôn nóng nhìn chằm chằm một cái mặt trắng không cần lão nhân. Bạch Chính Ân bất đắc dĩ thở dài, lấy Tô Viêm năng khiếu hắn tình nguyện thu làm học sinh. Nhưng là hắn cùng những người còn lại không giống nhau. Bạch gia gia đại nghiệp đại, một khi lựa chọn Tô Viêm, này sẽ đối thoại nhà chôn xuống mầm hóa. Tô Viêm, giác tỉnh cảnh 700 mã lực, cụ thể thực lực còn chưa biết, nói vậy cũng nhiều không được bao nhiêu. Một cái da rẻ ngăm đen lão cường già, trong con người tinh quang rạng rỡ, nhìn chằm chằm Tô Viêm tin tức nói rằng, còn tinh thông hình ý quyền, này hình ý quyền ta cũng biết, tuy rằng đắc tội rồi Đào Thiên Hoa bọn họ, hừ, lão tử có thể không sợ bọn họ những người trẻ tuổi này. Ta phải cho hắn phân phát một phần thư mời. Tô Viêm, phân phát thư mời học sinh hô lên một cái tên thời khắc, gây nên toàn trường náo động, rốt cục đến rồi một cái không sợ phiền phức lão sư. Là ai? Đào Thiên Hoa bọn họ biến sắc, ai dám cùng bọn họ là địch? Này có thể không đơn thuần là hắn Đào Thiên Hoa, vẫn là cảnh Dương Huy, hai đại thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, hơn nữa một cái đằng anh kiệt, còn ai dám thu Tô Viêm làm đồ đệ? Tô Viêm cầm thư mời, mở ra sau, nhìn thấy một cái da rẻ ngăm đen lão nhân, viết xuống một đoạn phi thường thô bạo lời nói. Ta gọi Phạm Hồng, không quản ngươi đắc tội ai, ta đều đồng ý thu ngươi là học sinh, không sợ phiền phức ông lão. Tô Viêm ngẩng đầu nhìn phía một đám lão sư, rất nhanh tìm tới Phạm Hồng. Hắn ở đối với Tô Viêm gật đầu ra hiệu. Lão Lương nói cái này Tô Viêm, quyết đoán mãnh liệt, một thân một mình đều dám lang bạt khu hoang dã, đáng giá bồi dưỡng. Một cái không giận tự uy người đàn ông trung niên cũng thả ra thư mời. Để Đào Thiên Hoa bọn họ triệt để mặt đen. Cái thứ hai thư mời cũng phát ra. Đến nay bọn họ cũng không biết là ai phân phát thư mời. Ngô Vinh, Lão Lương bằng hữu, Tô Viêm ta cảm thấy ngươi thành tích không sai. Nghĩ thu ngươi là đệ tử. Tô Viêm ở trong đám người nhìn thấy Ngô Vinh. Không quản là Phạm Hồng vẫn là Ngô Vinh, hắn đều không hiểu, cũng không biết nên lựa chọn ai. Sau đó, Tô Viêm lại thu đến Tam Phong. Điều này làm cho Đào Thiên Hoa bọn họ biến sắc. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào Hạ Trạch xuất hiện, để những lão nhân này giơ cao sống lưng hay sao? Sáu phong thư mời, dám hướng về Tô Viêm phân phát thư mời khẳng định không phải phàm nhân. Cũng không biết Tô Viêm sẽ chọn ai. Rốt cuộc có tin tức truyền ra Tô Viêm được Uẩn Thể Đan. Tương lai thành tựu cũng cực cao. Ở trong sát hạch khóa này, giác tỉnh cảnh nên chỉ đứng sau Đằng Anh Kiệt cùng Tả Văn Diều. Có lão sư lựa chọn hắn cũng không kỳ quái. Người quan sát đều đang bàn luận. Phạm Hồng cũng không nghĩ tới sẽ có mấy cái lão sư phân phát thư mời. Tiếp theo hắn lại phân phát một phần thư mời, đối với từ đi tới nơi này vẫn trầm ổn thiếu niên. Phi thường xem trọng, lựa chọn Phạm Hồng, liên tiếp hai phần thư mời. Tô Viêm thật sự có chút thiên hướng hắn, ngay ở hắn chăm chú tái chọn thời khắc, lại là một phần thư mời đưa tới rồi. Phần này thư mời phi thường đặc biệt, xốc lên sau. Một trận lại một trận thái cổ man hoang khí tức phả vào mặt. Phảng phất một môn tuyệt thế võ kỹ hiển hiện ra. Nhưng là trên thư mời khắc lại một tấm chân long đồ án. Lại làm cho Tô Viêm nội tâm run mạnh. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.